Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, ngươi là ác ma. Ngoại giới Dương gia, theo Dương Trần gặp được Dương Vũ bốn người, đến chiến đấu kết thúc, trước trước sau sau chỉ có ngắn ngủi vài phút lâu, nhìn thấy trận này giao chiến về sau, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Bốn vị tụ nguyên cảnh tứ trọng cường giả, đối mặt một vị tụ nguyên cảnh tam trọng, vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép, thậm chí có một vị trực tiếp bị bắt sống. Cho dù là tụ nguyên cảnh ngũ trọng cường giả, muốn làm đến điểm này, chỉ sợ cũng rất khó. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Thế nhưng là một giây sau, trên mặt mọi người liền lộ ra biểu tình cổ quái đến. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trên khán đài Dương Ngật. Cái kia bị bắt sống người, đúng là hắn nhi tử. Lần này mất mặt quá mức rồi. Dương Ngật trên mặt không ánh sáng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, một vòng nhàn nhạt sát ý. Đột nhiên trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Mà thượng sứ nhìn thấy một màn này về sau, lại nhíu nhíu mày, đối với Dương Trần biểu hiện càng phát ra hài lòng đứng lên. Cơ hồ tại đồng thời, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem không trung sơn hải đồ, có chút không rõ ràng cho lắm. Dương Trần vậy mà xuất ra đại lượng linh thạch hạ phẩm, nhìn số lượng khoảng chừng 1 triệu nhiều. Đám người mặt lộ vẻ không hiểu, có thể theo sát lấy bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này. Dương Trần vậy mà tại đếm linh thạch, mà lại, cái kia Dương Vũ trên mặt biểu lộ, đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đây là có chuyện gì? Sơn hải đồ bên trong. A, Dương Vũ nhìn trước mắt 1 triệu linh thạch hạ phẩm, đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cả người hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi Dương Trần trói buộc. Trong chớp nhoáng này, hắn sớm đem báo thù ném đến lên 9 tầng mây đi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh lên rời xa Dương Trần, gia hỏa này là ác ma. Khụ khụ, Dương Trần thấy thế, không khỏi ho khan một tiếng. Hắn khiếp sợ phát hiện, Dương Vũ không biết ở đâu ra một cỗ lực lượng, vậy mà so trước đó tránh thoát muốn mãnh liệt rất nhiều. Dương Trần chỉ có đồng thời vận chuyển 2 loại tu vi mới có thể bảo đảm Dương Vũ không cách nào tránh thoát. Đi theo hắn bắt đầu đếm linh thạch. 1 khối, 2 khối, 3 khối. Hắn một bên số, trên mặt còn lộ ra nụ cười thỏa mãn, thập phần vui vẻ. Nhưng hắn thanh âm cùng thần sắc rơi ở trong mắt Dương Vũ, liền hình thành một loại sợ hãi không cách nào hình dung. Người sau đột nhiên 2 tay ôm đầu, dùng sức bảo vệ lỗ tai, không đi nghe thanh âm kia, thậm chí con mắt đều đóng chặt lại, không dám nhìn tới. Dương Trần thấy thế, vận chuyển tu vi, đột nhiên thanh âm của hắn trở nên chỗ nào cũng nhúng tay vào, mặc cho Dương Vũ như thế nào chống cự, đều trực tiếp ánh vào người sau trong óc. 100 khối, 101 khối, 102 khối. Đảo mắt, Dương Trần cũng đã đếm hơn 100 khối. Trong lúc đó Dương Vũ tuần tự hôn mê 3 lần, đều bị Dương Trần hảo tâm cho cứu tỉnh. Thời khắc này Dương Vũ tóc tai bù xù, nước mắt đều xuống, hắn hữu khí vô lực cầu xin tha thứ. Dương Trần, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thề, về sau cũng không dám lại tìm ngươi phiền toái. Dương Trần nghe nói, chững chạc đàng hoàng nói ra. Dương thiếu gia, nếu không ngươi ta cùng một chỗ đến đi. Cái này 1 triệu nhiều lắm, đoán chừng vài chục lần mà nói, võ hội đều muốn kết thúc. Ngươi để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đếm. Dương Vũ nghe vậy, tất cả đều không ngừng run rẩy lên, ánh mắt lộ ra không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Dương Trần sao có thể nghĩ ra hèn hạ như vậy tà ác chiêu số đến. Vậy mà để hắn cùng một chỗ đi theo số, mà lại còn muốn đếm tới võ hội kết thúc. Đây chính là trọn vẹn hơn 20 ngày. Nghĩ tới đây, Dương Vũ rốt cuộc không chịu nổi, lại ngất đi. Đây là hắn lần thứ tư hôn mê. Dương thiếu gia, Dương thiếu gia. Dương Trần thấy thế, vội vàng hảo tâm dùng sức lắc lư Dương Vũ. Lần này, vậy mà làm sao đều cứu bất tỉnh. Dương Trần khẽ chau mày, cảm giác quá không thú vị. Cái này Dương Vũ sự nhẫn nại cũng quá yếu đi, hắn còn muốn lấy, lần này làm sao cũng muốn đếm một vạn khối mới có thể bỏ qua. Thu hồi linh thạch, Dương Trần bàn tay ném đi, liền đem Dương Vũ ném qua một bên, vừa muốn đứng dậy rời đi. Cái kia vốn là hôn mê Dương Vũ đột nhiên động, hắn giống như là một cái con thỏ con bị giật mình, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về nơi xa chạy như bay. Gia hỏa này là giả hôn mê. Dương Trần sững sờ, vừa muốn đuổi bắt, lại ngạc nhiên phát giác. Cái kia Dương Vũ tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Mấy hơi thở, đã đến toán học bên ngoài. Vậy mà so với hắn linh ảnh bộ còn nhanh hơn mấy lần không chỉ. Dương Trần bị triệt để sợ ngây người, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tụ nguyên cảnh tứ trọng, có thể chạy nhanh như vậy. Cái kia còn lại ba người, càng là cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Hiển nhiên cũng bị một màn này rung động thật sâu, mà xa xa Ương Vũ lại không cho là như vậy. Hắn hiện tại cảm giác tốc độ của mình còn chưa đủ nhanh. Tâm hắn quét ngang, hung hăng cắn đầu lưỡi của mình. Sau đó tốc độ lại lần nữa tiêu thăng gấp đôi. Có thể cho dù như vậy, Dương Vũ cảm giác còn chưa đủ, vạn nhất bị ma đầu kia bắt được. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Lập tức lấy ra một thanh chủy thủ, tại trên cánh tay của mình vẽ một chút, đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Tốc độ của hắn lại lần nữa tiêu thăng. Lần này đào mệnh, Dương Vũ đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, một hơi chạy hơn trăm dặm, thẳng đến không có đường có thể chạy. Đã đến cái này cỡ nhỏ không gian biên giới, hắn mới ngừng lại được, quay đầu hoảng sợ quan sát sau lưng, xác định ác ma kia không có đuổi theo về sau. Hắn đột nhiên khóc lên. Dương Vũ một bên lau nước mắt, một bên sống sót sau tai nạn nói ra, rốt cục thoát khỏi ma trường. Nhưng là từ nay về sau, hắn mỗi lần đi ngủ đều sẽ bị đếm linh thạch một màn sở kinh tỉnh. Lần này kinh lịch đã trở thành hắn vung đi không được ác mộng. Một bên khác, Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhếch nhếch miệng, lập tức nhìn về phía một bên ba người khác. Ba người kia vốn đang không có từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhưng Dương Trần xem xét tới, ba người tất cả đều một cái giật mình, dọa đến không tự chủ được lùi lại một bước. Bọn hắn chỉ cảm thấy đứng ở trước mắt không phải một thiếu niên, mà là tội ác tày trời đại ma đầu. Ba người cơ hồ không có chút gì do dự, xoay người chạy nhanh như chớp, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ta có đáng sợ như vậy à? Dương Trần nhún vai, bất đắc dĩ tự nói một câu. Nếu là Dương Vũ nghe nói như thế, nhất định phải tức hộc máu không thể. Đây không phải là đáng sợ, là đáng sợ. Lập tức, Dương Trần hai mắt trở nên lăng lệ, phân biệt một chút phương hướng, thân hình đột nhiên lướt đi. Mấy canh giờ sau, Dương Trần săn giết huyết văn số lượng tiêu thăng đến 200. Sau một ngày, hắn săn giết huyết văn đi thẳng tới 300. Hiện tại, hắn xếp hạng đã là hạng 10, cùng những người khác chậm chạp gia tăng khác biệt. Dương Trần mỗi lần đều là thành trăm gia tăng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bảng xếp hạng trước mấy tên thấy thế, tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực, đặc biệt là trước hai tên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn không trung bảng danh sách, không khỏi nhướng mày, vừa muốn lại lần nữa đi săn giết huyết văn, đột nhiên phát hiện bảng danh sách xếp hạng, vậy mà lại lần nữa có biến hóa. Dương Trần, săn giết 400 con huyết văn, mà nó xếp hạng cũng trực tiếp từ thứ 10, đi thẳng tới thứ 3 vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.